Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, Người Biết Liền Tốt. Diệp Hải xưa nay không nghĩ tới có thể đọc ra một người con mắt bên trong phức tạp như thế hàm nghĩa. Nhưng giờ khắc này Bỉ Bỉ Đông Hồ Đồ, khó có thể tin, tà ác, thù hận, rất nhiều tâm tình trộn lẫn cùng nhau tâm tình. Diệp Hải tất cả đều đọc hiểu, mắt thấy Bỉ Bỉ Đông càng ngày càng tiếp cận La Sát thần vị. Diệp Hải có chút vò đã mẻ lại sứt, giống như nâng lên Bỉ Bỉ Đông mặt đẹp từng cái. Đây là Diệp Hải vẫn muốn làm, nhưng lại không dám đi làm sự tình. Ngày hôm nay hắn rốt cục làm, hắn ý nghĩ trong lòng chính là, chết thì chết đi, nếu như hiện tại không làm, sau đó vậy thì thật không có cơ hội. Bỉ Bỉ Đông nhạt con mắt màu tím bên trong tà ác chỉ ý ngưng trệ trong nháy mắt, đột nhiên bành trướng, từng tia một quỷ dị, tà ác, mạnh mẽ, thô bạo khí tức tràn ngập ra. Nàng âm thanh đạm mạc nói, người muốn chết thật không? Diệp Hải nhìn Bỉ Bỉ Đông, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, nói, nếu như ta tử năng đem ngươi kéo trở về, chết lại có làm sao? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, ánh mắt bên trong lóe qua một tia dãy giụa, nàng đột nhiên đẩy ra còn ở nâng nàng khuôn mặt Diệp Hải, lạnh lùng nói, cút đi, ta đã rất gần gũi thần vị, ngươi không muốn lại trêu chọc ta. Diệp Hải lùi về sau vài bước, cùng Bỉ Bỉ Đông duy trì một cái đối lập không như vậy thân mật khoảng cách. Hắn thở dài, nói, chỉ tiếc, ta vãn sinh, sinh muộn, 20 năm, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, sinh ra sớm 20 năm ngươi có thể làm sao? Diệp Hải nhìn Bỉ Bỉ Đông, nghiêm túc nói, sinh ra sớm 20 năm, ngươi không nghe lời, ta liền có thể đánh ngươi. Bỉ Bỉ Đông, nói một chút ngươi sự tình đi. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lấp lóe mấy lần, đè xuống trong mắt không ngừng chảy xuôi tà ác chi ý. Chỉ là chỗ sâu trong con ngươi, vẫn như cũ có thể nhìn thấy cái kia cỗ giống như thật giống như tà ác cảm giác. Diệp Hải nói, đái Mộc Bạch ngươi hẳn phải biết đi. Hắn là Bạch Hổ công tước nhi tử. Ta đã thuyết phục hắn mưu đoạt ngôi vị hoàng đế. Ta cùng đái Mộc Bạch sẽ chờ đợi thời cơ. Một khi thời cơ thành thục, ngươi phái cho ta mấy cái phong hào đấu la, trong ứng ngoài hợp, có thể rất dễ dàng bắt Tinh La đế quốc. Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm một chút, nói, việc này ngươi quyết định liền có thể. Trên người ngươi có giáo hoàng lệnh, có thể điều động phong hào đấu la. Như vậy đi, Kim Ngạc đấu la, Thiên Quân đấu la, Hàng Ma đấu la, bọn họ đều nghe ngươi hiệu lệnh. Ngươi một cái mệnh lệnh, bọn họ là có thể chạy đi Tinh La thành. Diệp Hải nghe vậy, ngẩn ra, ngạc nhiên nói, Thiên Quân đấu la cùng Hàng Ma đấu la đều nghe lời ngươi. Thậm chí Kim Ngạc đấu la cũng nghe lời ngươi mệnh lệnh. Bỉ Bỉ Đông liếc hắn một cái, cười lạnh nói, Thiên Đạo Lưu lão già kia vẫn chiếm lấy Võ Hồn Điện phong hào đấu la. Ta trước đánh không lại hắn mới nuốt giận vào bụng. Hiện tại, Thiên Đạo Lưu lão nhân kia dù cho ở Trưởng Lão Điện cũng không đánh lại được ta. Ngươi đều là ngăn cản ta kế thừa La Sát thần truyền thừa. Nhưng ta nếu không kế thừa La Sát thần thần vị, dựa vào cái gì có thể cùng Thiên Đạo Lưu đánh đồng với nhau, thậm chí là đè lại chế trở lại. Ngươi đúng là nói ung dung. Ngươi cũng biết ta những năm này trải qua có bao nhiêu gian nan. Diệp Hải trước bước vài bước, lại lần nữa đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt, cúi đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông ngửa đầu nhìn Diệp Hải. Hai người đối diện một lúc, Diệp Hải mở miệng nói, là ta sai rồi. Bỉ Bỉ Đông rời ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi biết liền tốt. Bỉ Bỉ Đông chưa từng có bị loại này có chứa chất vấn đối lập hàm nghĩa ánh mắt đinh qua thời gian lâu như vậy. Dĩ vãng người bình thường, thậm chí hồn sư, thậm chí là phong hào đấu la, ở Bỉ Bỉ Đông trước mặt cũng không dám như thế trừng trừng mà nhìn nàng. Bị nàng uy nghiêm ánh mắt vừa nhìn, đều sẽ theo bản năng quay đầu đi. Diệp Hải đi tới Võ Hồn Điện, tuy rằng trong ánh mắt của hắn không cái gì kinh ý, nhưng cũng không dám như thế trắng trợn nhìn nàng. Hơn nữa vừa nhìn chính là hơn 10 hơi thở, Thậm chí có loại chất vấn đối lập hàm nghĩa, Bỉ Bỉ Đông chính mình cũng có chút không chịu nổi. Nếu như Diệp Hải không nói lời nào, e sợ nàng liền muốn mở miệng trước. Diệp Hải nhìn Bỉ Bỉ Đông rời ánh mắt, thở dài, nói, người nếu liền thiên đạo lưu cũng không sợ, có thể hay không trì hoãn kế thừa La Sát thần vị tốc độ? Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, nói, La Sát cửu khảo, mỗi một thi đều có thời hạn đến mà sát hạch không thông qua, cái kia liền coi như thất bại, sẽ vĩnh viễn mất đi kế thừa La Sát thần vị tư cách. Diệp Hải nói, đừng mò ta, ta biết mỗi một thi đều có thời hạn, có điều thời hạn đều là lấy năm đo lường tính, đồng thời càng về sau thời hạn càng dài, nếu như ngươi là đệ bát khảo, vậy ít nhất sẽ có thời gian 5 năm. Ngươi có thể lại cho ta thời gian 5 năm sao? Bỉ Bỉ Đông nhắm mắt, cùng Diệp Hải phát sinh từng hình ảnh từ đầu óc nhanh chóng chớp qua. Hắn cho mình dễ dàng cùng thoải mái, nhưng này không phải là mình muốn nhất đồ vật. Bỉ Bỉ Đông thở dài, mở mắt ra, còn chưa mở miệng, nàng nhạt trong mắt màu tím bên trong chiếu ra một đạo càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn khuôn mặt, mày kiếm mắt sao? Tuấn tú không chú, Diệp Hải trực tiếp ôm lấy nàng. Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt trợn to hai mắt, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy khó mà tin nổi. Nàng thậm chí đều quên dùng hồn lực phòng ngự hoặc là văng ra Diệp Hải. Trực tiếp bị Diệp Hải ôm cái đầy cõi lòng, không lo được trải nghiệm trong lồng ngực mềm mại. Diệp Hải ở Bỉ Bỉ Đông phản ứng lại, văng ra trước hắn, mở miệng nói, nếu như ngươi không đáp ứng ta, ta liền không buông tay. Ngươi có thể giết ta, nhưng chỉ cần ta không chết, ta thì sẽ không nhường ngươi kế thừa La Sát thần thần vị. Bỉ Bỉ Đông cắn răng, vẻ mặt kịch liệt giãy giụa lên. Thân thể nàng bên trong hồn lực khi thì bành trướng khi thì co rút lại. Lại như nàng tâm tình vào giờ khắc này, xoắn suýt bất định. Diệp Hải liền như thế ôm, chờ Bỉ Bỉ Đông trả lời. Bỉ Bỉ Đông thân thể cùng Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh các loại thiếu nữ không giống. Nàng không có loại kia thanh xuân sức sống, nhưng so với các nàng càng thêm mềm mại. Dù cho Diệp Hải như thế ôm không nhúc nhích, cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng loại này mềm mại. Bỉ Bỉ Đông giáo hoàng trường bào cực kỳ rộng rãi. Diệp Hải vẫn không biết Bỉ Bỉ Đông vóc người làm sao. Coi như là lần trước cùng Bỉ Bỉ Đông ở võ hồn thành ở ngoài trong rừng rậm đánh nhau, cũng cách cứng rắn khôi giáp, không khái niệm gì. Giờ khắc này trực tiếp ôm Bỉ Bỉ Đông, Diệp Hải mới phát hiện, Bỉ Bỉ Đông vóc người không chút nào so với Chu Trúc Thanh kém, thậm chí còn vượt qua. Diệp Hải ôm Bỉ Bỉ Đông trước còn có chút thấp thỏm, nhưng ôm sau khi, trong lòng lại hết sức an ổn. Hắn hiện tại liền chờ Bỉ Bỉ Đông làm ra lựa chọn. Dù cho Bỉ Bỉ Đông lựa chọn là giết chết hắn, hắn cũng không cái gì có thể nói. Có thể chạy liền chạy, chạy không được liền trực tiếp đánh ra di di. Diệp Hải xuyên qua đến Đấu La Đại Lục sau khi, vẫn là vì bức cách mà sống. Hắn thực lực cũng xác thực vượt xa đồng cấp, nhường hắn một lần thập phần tự đắc. Nhưng theo ở Đấu La Đại Lục chờ thời gian càng lâu, hắn càng cảm thấy, nên muốn vì là nguyên tắc thay đổi chút gì. Nếu như hắn sống đời này, hết thảy nội dung vở kịch vẫn như cũ còn ở dựa theo nguyên tắc phát triển, vậy hắn xuyên việt tới, còn có ý nghĩa gì? Chỉ là chứng kiến Đấu La Đại Lục nội dung vở kịch sao? Hắn thật sự không cam lòng. Những kia khiến người bóp cổ tay thở dài, nện ngực dậm chân nội dung vở kịch, nếu như không đi thay đổi một, hai, cái kia thật sự uổng sống này một lần. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.